chính là tấm bia đá màu xám cho này tạo thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, Đạo Đình nguy lệnh, không cần lo nghĩ, ngươi chậm rãi nói ra đi. Ninh Thành ngưng tiếng an ủi, ngẫm lại Liễu Phương Lâm phong hoa tuyệt đại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, hắn cũng có chút khó mà tin được. Liễu Phương Lâm sau khi phục dụng Ninh Thành nguyên khí đan thuốc cùng giải độc đan, lại gặp được Ninh Thành, cảm giác được khá hơn nhiều, liền ngay cả tinh thần cũng so với trước an định hơn rất nhiều. Trước đây ngươi cho ta hai quả tục tiêu văn cốt đan, sau đó ta dùng một viên thuốc liền đem ta độc giải. Ta cùng một người sư muội khác cùng nhau, hai người ẩn núp mấy tháng, rốt cục làm cho cửu nhân chúng văn cốt độc. Chờ một chút. Ninh Thành đột nhiên cắt đứt lời của Liễu Phương Lâm. Ngươi nói để cho cửu nhân của ngươi chúng văn cốt độc, cửu nhân của ngươi là ai? Không phải là đan hội Thịnh Hầu Thiên chứ? Liễu Phương Lâm liền vội vàng lắc đầu. Ta đối với Thịnh hội chủ phi thường tôn kính, huống hồ ta cũng biết hắn là bạn tốt của ngươi, làm sao có thể để cho hắn trúng độc. Cửu nhân của ta tên là Thái Trình, cùng đi với ta báo thù còn có một người muội muội tốt nhất của ta, nàng gọi Tòng Đình. Nàng và ta có cùng cửu nhân đều là cái kia Thái Trình. Nói đến đây, Liễu Phương Lâm sắc mặt bộc phát tái nhợt. Ta thật không ngờ, cũng không biết vì sao Tòng Đình sẽ nhận tặc làm cha, cùng ta cùng nhau ẩn núp mấy tháng, tại sao khi để cho Thái Trình trúng độc, nàng lại động thủ với ta? Ninh Thành khẽ nhíu mày, đó cũng không phải là nhận giặc làm cha à, nàng hẳn là cũng đối với ngươi nổi lên tâm tư, trên người ngươi có bảo vật gì hấp dẫn nàng? Liễu Phương Lâm lắc đầu, không phải, ta khi bị nàng chém đứt một cái cánh tay sau đó, liền trốn, về sau ta nghe được tin tức, là nàng và Thái Trình cùng một chỗ. Lại về sau, ta nghe nói Thịnh Hầu Thiên hội chủ trúng độc, ta có lỗi với Thịnh Hầu Thiên hội chủ. Không cần Liễu Phương Lâm giải thích cặn kẽ, Ninh Thành hoàn toàn hiểu được. Liễu Phương Lâm đích xác để cho Thái Trình trúng độc, về sau Tòng Đình ám toán Liễu Phương Lâm, lại đoạt đi rồi nhẫn của Liễu Phương Lâm. Tòng Đình dùng mặt khác một quả giải độc đan trong giới chỉ của Liễu Phương Lâm, trợ giúp Thái Trình giải độc. Sau đó Liễu Phương Lâm trong giới chỉ văn cốt độc chảy đi ra ngoài, cuối cùng Thịnh Hầu Thiên trúng chiêu. Ninh Thành khoát tay áo, chuyện này trách không được ngươi, Thịnh hội chủ độc ta cũng giải, ngươi nói một chút sau đó chuyện của ngươi. Liễu Phương Lâm sắc mặt lại khôi phục một phần, tiếp tục nói, ta chạy ra sau đó, liền nghĩ biện pháp đi tìm ngươi. Lúc đó ngươi đã không có tin tức, lúc này thân thể ta xuất hiện vấn đề. Máu của ta không giải thích được bị hư không cuốn đi, văn cốt độc vốn đã giải, lại xuất hiện ở thân thể ta. Thế nhưng ta nhưng thủy chung không cách nào chết đi. Ta hồn phách giữa mỗi ngày đều có một cái thanh âm không giải thích được tại hô hoán, để cho ta tế bái một cái thần linh mơ hồ. Sau đó thì sao? Một bên Yến Tế cũng không nhịn được hỏi lên, nàng cũng rất là lo lắng. Liễu Phương Lâm hâm mộ nhìn thoáng qua Yến Tế đứng ở bên người Ninh Thành nói, ta đã đoán hẳn là màu xám cho tấm bia đá này có vấn đề, về sau ta liều mạng lần thứ hai vọt vào Táng Ảnh Lam Sa, cho dù chết, ta cũng không cần tiếp tục chịu loại giày vò này. Vậy là ngươi thế nào đi ra? Ninh Thành chân mày hơi nhíu lại, hắn biết Táng Ảnh Lam Sa đáng sợ, dùng thực lực và lá bài tẩy của hắn, năm đó cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở Táng Ảnh Lam Sa. Liễu Phương Lâm trọng thương, tiến vào Táng Ảnh Lam Sa, còn thật là giữ nhiều lành ít. Ta tại Táng Ảnh Lam Sa nhìn thấy Tề Thập Tam Tinh, hắn thật giống như mê muội giống như điên cuồng hướng về một cái cố định phương hướng chạy trốn. Ta gọi hắn, hắn cũng không trả lời, nhưng có thể ta lại đuổi không kịp hắn. Ta biết Tề Thập Tam Tinh là bằng hữu tốt nhất của ngươi. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là nói cho ngươi biết. Ta dè dặt, tìm mấy năm thời gian, lúc này mới rời khỏi Táng Ảnh Lam Sa. Cơ thể của ta càng ngày càng yếu, tu vi càng ngày càng kém. Thẳng đến trước đây không lâu, ta mới biết được ngươi thành đạo quân, còn dẫn dắt Thái Tố giới trận đạo tông sư hoàn thành hộ giới đại trận bố trí. Liễu Phương Lâm nói đến đây, trong mắt cũng lòe ra một tia tia sáng. Ninh Thành là đạo quân, lại là bằng hữu của nàng. Dù cho nàng giờ đã vô dụng, cũng kết giao được một cái bằng hữu phi thường rất giỏi. Ninh Thành căng thẳng trong lòng, Tề Thập Tam Tinh đi Thái Tố Khư hắn biết, hắn không phải đi tìm kiếm Thái Tố Thần Lôi sao? Thế nào đi táng ảnh Lam Sa? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Ninh Thành ngưng trọng hỏi, hắn tại Thái Tố giới người quen biết rất nhiều, cho nhau xưng là bằng hữu càng nhiều. Nhưng bằng hữu chân chính nhưng cũng không nhiều, mà Tề Thập Tam Tinh chính là bằng hữu chân chính của hắn. Tề Thập Tam Tinh có chuyện gì, hắn nhất định phải đi cứu. 16 năm trước, lời của Liễu Phương Lâm để cho Ninh Thành trong lòng là trầm xuống. 16 năm trước, hắn sợ rằng còn đang ở trên đường đi tới Giả Lượng Sơn. Rồi lại nói 16 năm trước Tề Thập Tam Tinh xuất hiện ở táng ảnh Lam Sa. Xem ra còn chưa phải là tốt. Hiện tại hắn thật có thể bình yên vô sự. Ta sẽ đi ngay bây giờ táng ảnh Lam Sa. Ninh Thành rất nhanh thì hạ quyết tâm. Tề Thập Tam Tinh bị nhốt táng ảnh Lam Sa. Hắn nhất định phải đi qua. Ta cùng đi với ngươi. Liễu Phương Lâm lúc này nói. Ninh Thành gật đầu, đồng ý lời của Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm bị táng ảnh Lam Sa màu xám cho tấm bia đá rút máu đào hồn, nhất định phải tự mình đi một chuyến. Ngươi tu vi quá yếu, ở lại chân linh thế giới của ta tu dưỡng sao? Ta cùng ngươi ở lại chân linh thế giới. Yến Tế liền vội vàng nói, nàng nhất định phải cùng Ninh Thành cùng đi. Nàng tuy rằng chứng đạo, tại táng ảnh Lam Sa loại địa phương này, thật đúng là không thể giúp cái gì đại ân. Ninh Thành còn chưa có trở lại Thiên Tố Thánh Thành, liền lại nhận được tin tức kinh người. Phượng Tứ Ngân có thể tới Thái Tố giới. Ninh Thành nhanh chóng tăng nhanh tốc độ đi tới Thái Tố Đạo Đình. Thái Tố Đạo Đình đã có mấy người đang đợi. Độ Huyền cổ tộc tông chủ Ly Phượng, cửu truyền thánh đạo trì tông chủ Na Đại Phụ cùng Thịnh Hầu Thiên, còn có đan hội hỗn nguyên thánh đế Bối Thải Hiệp đã ở đây. Ninh Đạo Quân, Vô Giới Cung Phượng Tứ Ngân thật đúng là đến ta Thái Tố giới. Ninh Thành vừa về tới đạo đình, Na Đại Phụ liền nói. Ninh Thành trầm giọng nói, lúc này ta Thái Tố giới hộ giới đại trận hoàn hảo, cường giả tuy rằng không nói như mây, đối phó hắn một cái Vô Giới Cung còn không tính là cái gì. Tin tức này là ai trước hết truyền tới? Na Đại Phụ nói lần nữa, là ta cửu truyền thánh đạo trì đạo tổ truyền đến. Đạo tổ bởi vì rời đi Thái Tố giới, chiếm được tin tức này. Nàng đem tin tức này truyền về ta cửu truyền thánh đạo trì, ta lập tức liền đi tới đạo đình. Cứ nghe, Phượng Tứ Ngân này chẳng những tới trước ta Thái Tố giới, còn mời tất cả các giới bằng hữu, để cho người ta tại Thái Tố giới ngoại vi tụ hợp. Tuy rằng Phượng Tứ Ngân không có nói rõ, bất quá ý kia dường như muốn đem chúng ta Thái Tố giới chia cắt một lần. Ninh Thành cười nhạt, bằng vào Phượng Tứ Ngân một người, liên hệ một phần đám ô hợp đã nghỉ chia cắt Thái Tố giới. Hán Phượng Tứ Ngân mông đít so với người khác trắng hơn một chút không sai biệt lắm. Ly Phượng thở dài, cũng may chúng ta hộ giới đại trận bố trí xong, còn thành lập Thái Tố đạo đình, nếu không, lần này thật đúng là không chịu nổi tưởng tượng. Ninh Thành trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, may là hắn việc này làm đúng lúc. Nếu mà Thái Tố giới vẫn cùng trước một dạng mà nói, coi như là cửu truyền thánh đạo trì chiếm được tin tức, chỉ sợ cũng không cách nào hữu hiệu ngăn cản đông đảo châu chấu vọt vào Thái Tố giới. Dùng đám đại tông môn này tính cách, tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực đi đối phó những thứ này ngoại lai tu sĩ. Thái Tố giới vốn là sứt mẻ, lại bị cướp đoạt một phen, có thể làm sao? Ta cửu truyền thánh đạo trì đạo tổ lời đồn, Ninh Đạo Quân hai chuyện này làm phi thường tốt, vô luận là bố trí hộ giới đại trận, hay vẫn còn là thành lập đạo đình. Nàng còn nhắn lại, chờ Phượng Tứ Ngân đi tới Thái Tố giới thời điểm, nàng cũng sẽ trở về xuất thủ. Đa tạ sư tiền bối. Ninh Thành đứng lên cảm tạ một câu. Mặc dù hợp đạo khoảng cách đạo tổ chênh lệch cách xa vạn dặm, bất quá tại Thái Tố giới, đều xưng hô chính bản thân tông môn hợp đạo cường giả là đạo tổ. Ly Đình Trụ lập tức dùng Thái Tố đạo đình danh nghĩa tuyên bố đạo đình nguy lệnh. Thái Tố giới gặp phải ngoại giới xâm lấn, tụ tập các đại tông môn mỗi người có thể chiến cường nhân, cùng với hết thảy tán tu cường giả. Ninh Thành cảm tạ hết Na Đại Phù sau đó, ban bố Thái Tố Đạo Đình thành lập tới nay Đạo Đạo Đình nguy lệnh thứ nhất. Thái Tố Đạo Đình lệnh ngược lại phát ra ngoài rất nhiều, những đạo đình đó lệnh đều là một phần điều lệ chế độ, Thái Tố giới tu sĩ nhất thiết phải tuân thủ một phần đạo đức chuẩn tắc. Những đạo đình này lệnh tuyên bố, Ninh Thành trao quyền cho đệ nhất đình chủ Ly Phượng. Căn cứ Thái Tố Đạo Đình trước ký kết quy tắc, Ly Phượng hoàn toàn có quyền tuyên bố đi ra ngoài. Thế nhưng đạo đình nguy lệnh, tụ tập toàn bộ Thái Tố giới lực lượng, đây vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Phượng Tứ Ngân gần đến Thái Tố giới, dù cho Phượng Tứ Ngân còn chưa tới đạt, Ninh Thành làm Thái Tố Đạo Đình đạo quân, cũng không có thể ở phía sau đi táng ảnh Lam Sa. Hắn nhất thiết phải lưu lại, chỉnh hợp thực lực của Thái Tố giới, sau đó sống mái với nhau Phượng Tứ Ngân. Thái Tố Đạo Đình thành lập tới nay, toàn bộ Thái Tố giới bầu không khí trở nên vừa chuyển. Cái loại này trước đây tùy ý có thể nhìn thấy giết chóc diệt môn, hiện tại chỉ là ẩn núp phát sinh. Hơn nữa một khi phát sinh không công bình huyết án, có thể trực tiếp đi Thái Tố Đạo Đình khiếu nại. Mặc dù Ninh Thành không ở đạo đình lại làm vô số chuyện. Thái Tố Đạo Đình cũng không từ các đại tông môn trên đầu trưng thu tài nguyên, cũng không bóc lột những tán tu kia tài nguyên. Thái Tố Đạo Đình dưới có vô số đan lâu, khí lâu các loại thương nghiệp hình thức. Ngoài ra, còn có ra vào Thái Tố giới thu nhập. Chỉ bằng vào những thứ này, Thái Tố Đạo Đình liền cũng đủ đặt chân Thái Tố giới. Cũng bởi vì cái này ngắn ngủi mấy tháng Thái Tố Đạo Đình việc làm, để cho Thái Tố giới tu sĩ cấp tốc quy thuận. Hiện tại Thái Tố Đạo Đình ban bố Đạo Đình nguy lệnh, hầu như hết thảy nhận được tin tức tu sĩ đều đi tới Thiên Tố Thánh Thành. Thái Tố giới giàu gì cũng là có Đạo Đình địa phương, hơn nữa vừa mới thành lập Thái Tố hộ trận, còn có người mắt mù muốn chia cắt Thái Tố giới. Đây là muốn chết không sai biệt lắm. Phượng Tứ Ngân người còn chưa tới. Phượng Tứ Ngân triệu tập lực lượng còn phân tán tại mênh mông hư không bốn phương tám hướng. Mà Thái Tố giới lực lượng đã bắt đầu tụ tập. Đông đảo độn quang đi đều chỉ có một phương hướng. Đó chính là Thiên Tố Thánh Thành. 10 ngày đi qua, Thiên Tố Thánh Thành đã là cường giả như mây. Thiên Tố Thánh Thành lớn hơn nữa, cũng không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Vô số động phủ tạm thời, tại Thiên Tố Thánh Thành ngoại vi phô thiên cái địa bố trí. Những thứ này động phủ mỗi một ngày đều tại dùng cấp số nhân tăng lên. Nếu như không có Thái Tố Đạo Đình đến nắm trong tay việc này, bằng vào những thứ này điên cuồng tràn vào tu sĩ, cũng đủ để ép vỡ Thiên Tố Thánh Thành. Một tháng trôi qua sau đó, Ninh Thành không có tiếp tục chờ đợi. Hắn biết còn có người đi nơi này, nhưng hắn không kịp đợi. Lần này hắn không có ở Thái Tố Đạo Đình Loan Điện cử hành điện nghị, mà là ở bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành, bố trí một cái hư không loan điện, đối mặt hết thảy đến Thái Tố Đạo Đình tu sĩ điện nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, Thái Tố Đạo Đình thập quân Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài, tu sĩ đếm không hết đều tụ tập ở chỗ này. Ninh Thành đứng ở bên trên hư không loan điện trong suốt, tăng thêm vài phần khí thế. Ninh Thành rất rõ ràng loan điện loại hình thức này vẫn còn là nhất định phải có. Hắn đại biểu không phải là một người, mà là một cái đạo đình. Nếu như không có một loại hình thức, sẽ vô hình trung yếu bớt lực hiệu triệu của đạo đình. Tại hai bên Ninh Thành, đứng thẳng thập đại đình trụ. Ninh Thành vừa xuất hiện, chẳng diện bởi vì nghị luận nói chuyện có chút làm ồn nhất thời yên tĩnh hẳn lên. Ninh Thành uy vọng, đã tại Thái Tố giới chậm rãi dựng đứng. Uy vọng loại vật này, không nhận thức được, bất chi bất giác liền thâm nhập nhân tâm. Làm Thái Tố giới đan hội hội chủ, Ninh Thành khuyết điểm duy nhất chính là tu vi hơi yếu, mới đạo nguyên sơ kỳ. Nếu mà Ninh Thành tu vi cũng là hỗn nguyên, vậy chỉ sợ hắn làm đạo quân. Đó là thật thật tại tại danh xứng với thực. Coi như là như vậy, hết thảy Thái Tố giới tu sĩ đều rõ ràng. Nếu mà muốn tại Thái Tố giới tìm một đạo quân đi ra, Ninh Thành không thể nghi ngờ là người duy nhất có thể chọn. Không có bất cứ người nào so với Ninh Thành thích hợp hơn, coi như là Thái Tố giới hợp đạo thánh đế, cũng không có hợp với vị trí này như Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng dâng lên một phần tự hào.

Phượng Tứ Ngân lúc này liền hỏi lên, Ngọc Nhi tương đương với hắn tư nhân hết thảy, bất cứ chuyện gì đều nhất định cùng hắn có quan hệ. Bẩm cung chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, Thái Tố giới trước đây không lâu đã bố trí một cái hộ giới đại trận. Ngọc Nhi sắc mặt có chút phức tạp nói, hộ giới đại trận. Phượng Tứ Ngân nhíu mày, Thái Tố giới có năng lực gì mà bố trí hộ giới đại trận? Coi như là này mấy cái hợp đạo liên thủ, bọn họ cũng không tìm ra được người bố trí hộ giới đại trận sao? Cụ thể là tình huống gì? Ngọc Nhi lắc đầu, hiện tại còn không biết, ta đã phát sinh tin tức hỏi thăm. Bất quá ta suy đoán, cái này hộ giới đại trận hẳn không phải là rất mạnh, đoán chừng là ngăn một vài người dưới hợp đạo. Thái dịch giới cường đại hộ giới đại trận như vậy, hợp đạo cường giả tiến vào, trận pháp cũng ngăn không được, chỉ có thể dựa vào hợp đạo xuất thủ. Phượng Tứ Ngân gật đầu, hắn cảm thấy Ngọc Nhi nói rất đúng, dùng Thái Tố giới loại địa phương này, coi như là có thể bố trí hộ giới đại trận, lại có thể ngăn cản hắn. Chỉ cần ngăn không được hắn, hắn liền có thể kéo sập một cái hộ trận. Chúng ta lại thêm nhanh lên một chút tốc độ. Dù là không sợ Thái Tố giới hộ trận, Phượng Tứ Ngân hay vẫn còn là quyết định tăng nhanh tốc độ đi Thái Tố giới, tránh đêm dài lắm mộng. Phượng Tứ Ngân nếu mà biết điều hắn lo lắng biến thành sự thực, Thái dịch giới Ngao Bắc Giang thật là bởi vì từ hắn nơi này lấy được tin tức, mới biết được Ninh Thành không có ngã xuống, đồng thời đã dẫn người phía trước trên đường đi Thái Tố giới. Có lẽ ruột hắn đều lộn lên rồi. Ngao Bắc Giang biết được Ninh Thành không có ngã xuống, trái lại về tới Thái Tố giới, đích thật là bởi vì Phượng Tứ Ngân miệng rộng. Lúc này, hắn liền mang theo vài đệ tử vội vàng đưa đi tới Thái Tố giới. Theo bên người Mục Tả Tiêu, chỉ là một trong số đông đảo đệ tử của hắn mà thôi, cũng là một cái đệ tử hắn đắc ý nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, Lưỡng Cường tụ tập ma quang hư thị chỉ là một cái hư thị bình thường trong vô tận hư không mà thôi. Lúc này hai gã nam tử cười tủm tỉm từ đằng xa đạp không mà đến, hạ xuống cửa vào hư thị. Ngọc Hành huynh, phải đa tạ ngươi, không nghĩ tới chúng ta có thể ở ngắn ngủi mấy năm thời gian liền khôi phục tu vi. Nam tử vóc người hơi cao cười đối với người khác ở bên nói. Được xưng là Ngọc Hành huynh, nam tử cũng là cực kỳ hài lòng cười cười. Hắn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, tức giận mắng. Tên khốn kiếp này thật không biết xấu hổ. Người nào không biết xấu hổ? Nam tử vóc người hơi cao nghi hoặc hỏi. Ngọc Hành huynh hừ một tiếng, chỉ vào bố cáo trôi lơ lửng ngoài cửa thành nói. Vô giới cung Phượng Tứ Ngân cái này tiểu thất phu, dĩ nhiên đối với Ninh Thành huynh đệ không nghe theo không buông tha, còn muốn đuổi tới Thái Tố giới đi, không biết xấu hổ. Người chung quanh nghe được Ngọc Hành huynh nói, đều tránh ra ở một bên đi. Ở chỗ này mắng Phượng Tứ Ngân là tiểu thất phu không biết xấu hổ, đây quả thực là không muốn sống nữa. Người nào nguyện ý cùng người như thế đứng chung một chỗ? Lúc này mặt khác người kia hơi cao nam tử cũng nhìn thấy bố cáo ngoài cửa thành trôi lơ lửng, là vô giới cung triệu tập lệnh. Triệu tập lệnh đại thể ý tứ là Thái Tố giới Ninh Thành tranh đoạt vô giới cung bảo vật. Phượng Tứ Ngân đại biểu vô giới cung biểu thị cực độ oán giận. Lần này triệu tập đông đảo khắp nơi đạo hữu cùng chung chí hướng, đi tới Thái Tố giới lấy lại công đạo. Ngoài ra, bố cáo còn mịt mờ nhắc tới Thái Tố giới quy tắc nghiền nát, không có hộ trận, bên trong bảo vật lại chồng chất như núi. Giàu có như vậy, Thái Tố giới Ninh Thành lại vẫn đi vô giới cung cướp đoạt bảo vật, không giết thực sự khó có thể nói được. Ninh Thành lẽ nào chính là trận pháp sư kia, đem chúng ta từ Vĩnh Vọng Môn cứu ra, hắn không có xảy ra việc gì? Thanh âm nam tử hơi cao hỏi. Ngọc Hành huynh gật đầu, không sai, ta quên nói cho ngươi biết chuyện này. Lần kia ta đi vô giới cung, vừa mới gặp phải Ninh Thành cũng đi vô giới cung. Kết quả vô giới cung này không biết xấu hổ đồ đạc, muốn chiếm Ninh Thành huynh đệ tiện nghi, ta vừa mới thấy, đem Ninh Thành huynh đệ mang ra ngoài. Lúc đó ta cho rằng chuyện cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới Phượng Tứ Ngân cái này thất phu còn không buông tha. Vương bát đản, hắn Phượng Tứ Ngân nhằm nhò gì, quy tắc không được đầy đủ à, một cái nho nhỏ hợp đạo mà thôi. Ta Hoàng Bách Trạch ném mọi chuyện, cũng phải đi Thái Tố giới trợ quyền. hơi cao nam tử tức giận nói. Hắn đồng dạng là một cái thánh đế được Ninh Thành từ Vĩnh Vọng Môn cứu ra. Cùng với hắn chính là Hoàn Ngọc Hành đã từng tại Vô Giới Cung gặp phải Ninh Thành. Hoàn Ngọc Hành lập tức nói, ta cũng là ý tứ như vậy, trước đây ta một người không làm gì được Phượng Tứ Ngân hắn. Hiện tại ta ngươi tu vi đã khôi phục, cũng không tin hắn Phượng Tứ Ngân là ba đầu sáu tay. Hoàng Bách Trạch tỉnh táo lại, Ngọc Hành huynh, chúng ta nội tình tuy rằng so với Phượng Tứ Ngân kia cường đại hơn, Phượng Tứ Ngân giàu gì cũng là một cái hợp đạo. Hai người chúng ta hẳn là còn chưa phải là đối thủ của hắn. Chúng ta ở Vĩnh Vọng Môn có hơn 100 hỗn nguyên, nửa bước hợp đạo cường giả. Há có thể sợ hắn chỉ là một cái Phượng Tứ Ngân coi như là không có khả năng toàn bộ gọi tới. Chỉ cần gọi vào 2-30, liền đủ thông nát đít Phượng Tứ Ngân hắn do ai. Vậy còn chờ gì, hiện tại liền liên hệ thôi. Hoàn Ngọc Hành lấy ra truyền tin châu, chỉ chốc lát thời gian, mấy đạo tin tức liền phát ra. Hoàng Bách Trạch cũng đồng dạng lấy ra truyền tin châu, phát ra mấy đạo tin tức. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở các địa phương khác. Bên ngoài Khôn Địa Hư Thị, một nữ tử cũng nhìn chằm chằm phía ngoài bố cáo, nghi ngờ tự lẩm bẩm, Ninh Thành này có phải hay không là Vĩnh Vọng Môn tên gia hỏa kia? Không đợi nàng tiếp tục suy đoán, một đạo tin tức đã gửi đi lại đây, rơi vào nàng truyền tin châu. Sắc mặt của nàng trầm xuống, hừ một tiếng, chỉ là một cái hợp đạo thánh đế, hiện tại cũng lớn lối như thế. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp đi tới truyền tống trận vị trí. Đối với tuyệt đại đa số chứng đạo thánh đế, cứu giúp tri ân, chỉ cần biết được, bình thường giống nhau cũng sẽ không coi như không gặp. Phượng Tứ Ngân nếu mà biết hắn hợp đạo tu vi, còn có người châm chọc hắn chỉ là hợp đạo, hắn phỏng chừng sẽ khóc thét lên. Thái Tố Giới ngoại vi vô biên vô tận trên quảng trường, Phượng Tứ Ngân phi thuyền vừa mới rơi xuống, Ngao Bắc Giang liền đã đến. Phượng Tứ Ngân thấy Ngao Bắc Giang đồng thời, Ngao Bắc Giang cũng nhìn thấy Phượng Tứ Ngân. Tứ Ngân đạo hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi có thể tới ta Ngũ Thái Giới. Sớm biết đạo hữu sẽ đến, ta Ngao Bắc Giang khẳng định đi trước nghênh đón. Ngao Bắc Giang vẻ mặt tươi cười đón. Phượng Tứ Ngân trên mặt cũng chất đóng một phần giả cười. Đa tạ Bắc Giang đạo hữu khách khí. Chỉ là lần này ta ngược lại không phải là đi Thái Dịch Giới, mà là đến Thái Tố Giới thu một điểm nợ cũ. Nói xong câu đó sau đó, Phượng Tứ Ngân căn bản cũng không chờ Ngao Bắc Giang nói nữa, liền tiếp tục nói. Ta người muốn tìm kẻ gọi là Ninh Thành, hắn đoạt đi của ta hai món đồ. Không biết Ninh Thành này đoạt đi của Tứ Ngân huynh thứ gì? Đương nhiên nếu mà không có tiện nói, vậy đừng nói. Ngao Bắc Giang ha hả hỏi. Phượng Tứ Ngân biết nếu Ngao Bắc Giang tới rồi, vậy hắn tìm Ninh Thành cướp đi đồ đạc, thế tất yếu bị Ngao Bắc Giang biết. Lúc này giấu giếm không có bất kỳ ý nghĩa, đơn giản trực tiếp nói. Sơn Hà Đấu của ta bị người này đoạt đi rồi. Ngoại trừ Sơn Hà Đấu ra, ta còn có một tấm hạt châu cũng bị người này cướp đi. Hạt châu là cái gì? Phượng Tứ Ngân cũng không nói gì rõ ràng. Sơn Hà Đấu rất nhiều người đều biết là Phượng Tứ Ngân, Ngao Bắc Giang tự nhiên cũng biết. Sơn Hà Đấu của ngươi thực sự bị Ninh Thành đoạt đi rồi. Ngao Bắc Giang khiếp sợ lặp lại một câu, hắn còn tưởng rằng Phượng Tứ Ngân sở dĩ tìm Ninh Thành, đó là bởi vì giống như hắn, hoài nghi Ninh Thành trên người có tạo hóa bảo vật. Không nghĩ tới là Sơn Hà Đấu, Ninh Thành có bản lĩnh lớn như vậy. Cư nhiên có thể từ trong tay Phượng Tứ Ngân cướp đi Sơn Hà Đấu. Về phần này tấm hạt châu là cái gì, ngược lại bị hắn quên rớt. Phượng Tứ Ngân biết Ngao Bắc Giang ý tứ, hắn lạnh lùng cười. Này Ninh Thành coi như là tu vi cường đại trở lại nghìn vạn lần, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi Sơn Hà Đấu. Hắn mặc dù có thể đủ cướp đi Sơn Hà Đấu, đó là bởi vì ta đem Sơn Hà Đấu cho một đứa cháu Phượng Vũ của ta. Ninh Thành này âm hiểm xảo trá, núp trong bóng tối len lén ám toán Phượng Vũ, chẳng những đoạt đi rồi Phượng Vũ chân dương chi tâm, còn đoạt đi rồi Sơn Hà Đấu. Nếu mà không phải là thực lực của Phượng Vũ mạnh hơn hắn, chỉ sợ cũng lọt vào người này sát thủ. Đứng ở Ngao Bắc Giang bên người Mục Tả Tiêu khẽ cau mày, Phượng tiền bối, theo ta được biết, này Ninh Thành hẳn không phải là tiểu nhân ám toán người khác a. Hắn làm sao lại ám toán Phượng Vũ đạo hữu? Mục Tả Tiêu sở dĩ nói Ninh Thành không phải là ám toán tiểu nhân, là bởi vì hắn biết Ninh Thành và Lục Đông Sách đấu đan sự tình. Ninh Thành thắng Lục Đông Sách, lại cũng không có nhân cơ hội giữ lấy Vũ Gian Thảo Mộc, trái lại đổi thành mượn dùng. Phượng Tứ Ngân khóe miệng lộ ra lạnh ý, đồ của ta bị hắn đoạt đi rồi, ta còn chưa phải là người mù. Ninh Thành ta nhất định phải mang đi. Phượng Tứ ở đây còn phải khẩn cầu đợi lát nữa ta mang đi Ninh Thành thời điểm, Bắc Giang huynh không nên ngăn cản. Ngao Bắc Giang khẽ mỉm cười, hắn đầu tiên là nói với Mục Tả Tiêu, Tả Tiêu, Ninh Thành là người như thế nào, ngươi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ngươi chưa quen thuộc hắn. Nói xong, hắn mới đối với Phượng Tứ Ngân ôm quyền nói, Tứ Ngân huynh, Ninh Thành ta không thể để cho ngươi mang đi. Người này kẻ cắp chuyên nghiệp thành tính, hắn chẳng những đoạt đi rồi Tứ Ngân huynh Sơn Hà đấu cùng Hạt Châu, còn đoạt đi rồi đồ của ta, cho nên ta cũng phải mang đi hắn. Nghe được Ngao Bắc Giang thừa nhận Ninh Thành đoạt đi rồi bản thân Sơn Hà đấu cùng Hạt Châu, Phượng Tứ Ngân ngược lại hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức lại hỏi, không biết Ninh Thành đoạt đi của Bắc Giang huynh thứ gì. Ngao Bắc Giang thở dài, giống như Tứ Ngân huynh không muốn nói ra Hạt Châu kia là cái gì, Hạt Châu bình thường giống nhau, hắn cướp đi đồ của ta, ta cũng thực sự không muốn nói ra, chuyện này dính đến ta. Ninh Thành trên người rất có thể có tạo hóa bảo vật, hắn Ngao Bắc Giang trừ phi ngu ngốc mới sẽ nói ra chuyện này. Thấy Phượng Tứ Ngân cau mày, sắc mặt có chút khó coi, Ngao Bắc Giang liền vội vàng nói, như vậy đi, Tứ Ngân huynh. Đến lúc đó ta đem này Ninh Thành trên người Sơn Hà đấu cùng Hạt Châu giao cho ngươi, Ninh Thành người này ta lại muốn dẫn đi. Phượng Tứ Ngân không trả lời, Ngao Bắc Giang xảo trá hắn tự nhiên rõ ràng, ngay cả cái gì Hạt Châu cũng không hỏi, liền nói giao cho mình, có thể thấy được hắn muốn từ trên người Ninh Thành lấy được đồ đạc giá trị tuyệt đối cao hơn một bản Nguyên Châu. Nghĩ tới đây, Phượng Tứ Ngân quyết định đem một bản Nguyên Châu nói ra. Bắc Giang huynh, không phải là ta không tin ngươi, bởi vì Ninh Thành đoạt đi rồi ta Hạt Châu là một bản Nguyên Châu, tuy rằng chúng ta coi như là lão bằng hữu, chỉ là một bản Nguyên Châu dính dáng quá lớn, ta không phải là không tin Bắc Giang huynh. Một bản Nguyên Châu, Ngao Bắc Giang kinh thanh nói ra, nếu như không có hoài nghi Ninh Thành trên người có tạo hóa bảo vật, coi như là Ninh Thành trên người có mấy cái bản Nguyên Châu, hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Hiện tại Ninh Thành trên người toát ra một bản Nguyên Châu, vậy thì càng thêm khẳng định Ninh Thành trên người có tạo hóa bảo vật. Nghe nói Huyền Hoàng Châu muốn hoàn thiện, nhất định phải có 5 hệ bản Nguyên Châu. Lẽ nào Ninh Thành trên người là có Huyền Hoàng Châu hay sao? Nghĩ đến Huyền Hoàng Châu, Ngao Bắc Giang kích động đều có chút phát run. Không đợi Ngao Bắc Giang nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh sẽ cùng dạng rơi vào trên vòng ngoài thật lớn hư không quảng trường Thái Tố Giới.